Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, nhẹ như lông hồng. Bị đánh. Áo xanh nữ tử kia nghe vậy đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Sững sờ nhìn chăm chú lên Vương Khai. Thật lâu, mới là có chút hoạt bát giơ ngón tay lên. Chỉ nàng lỗ mũi mình. Ngạc nhiên hỏi, người muốn đánh ta sao? Bá, một màn như thế. Quả thực nhìn Vương Khai khóe miệng giật một cái. Không khỏi nhún bả vai. Cười nhạt nói, bản thiếu gia từ trước đến nay có cái thói hư tật xấu. Đó chính là cực ít đánh nữ nhân. Cũng có thể nói, cơ hồ từ trước tới giờ không đánh nữ nhân. Bởi vì tại bản thiếu gia xem ra, nữ nhân vô tri cùng không nói đạo lý, là nàng trời sinh bản tính. Nhưng là đâu, như quá phận tới trình độ nhất định, bản thiếu gia chẳng những sẽ đánh, với lại sẽ đánh cực kỳ tàn nhẫn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ha ha ha, khanh khách, vừa mới nói xong, áo xanh nữ tử kia lập tức mặt mũi kiều nở nụ cười. Một đôi mắt đẹp, tràn ngập vẻ khinh bỉ nhìn chăm chú Vương Khai, giọng dịu dàng cười nói. Đã như vậy, vậy liền động bản cô nương một cái thử một chút. Ha ha. Tại cái này thông thiên giáo bên trong, cho dù là hạch tâm đệ tử, cũng không dám đối bản cô nương thả. Ba, bỗng nhiên, còn chưa chờ áo xanh nữ tử kia tướng nói cho hết lời. Liền thấy Vương Khai lật lên bàn tay, cách không liền là rút ra ngoài. Theo hai đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, lại nhìn áo xanh nữ tử kia, đã bị đánh nửa ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay càng là gấp bưng bít lấy bờ mông, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ như nhỏ máu xấu hổ trừng mắt Vương Khai. Như thế nào cũng không tin, Vương Khai chẳng những thật động, với lại đánh địa phương, vẫn là cái kia bộ vị. Một màn như thế, tự nhiên cũng là dẫn tới ở đây đông đảo đệ tử nhao nhao khóe miệng co giật lấy. Có rất người, càng là làm một chút nuốt nước miếng một cái. Trong lòng đều là không tự kìm hãm được hô một tiếng thống khoái. Thả trước kia, đông đảo đệ tử tới đây, cái nào một lần không phải nhận nữ tử áo xanh bạch nhãn cùng khinh bỉ. Nhưng trở ngại nàng chính là linh nữ điện hạ thiếp thân thị nữ, cho nên một mực mới không dám nhiều lời. Thì là tướng phẫn nộ đặt ở đáy lòng, Vương Khai như thế mấy bàn tay quất đi xuống, tướng cái kia cao ngạo không ai bì nổi nữ tử áo xanh cho quất ngồi chồm hổm trên mặt đất, gấp bưng bít lấy bờ mông. Bộ dáng như vậy, quả thực nhìn đông đảo đệ tử càng phát giác thoải mái không thôi. Người nhất định sẽ chết rất khó coi. Nữ tử áo xanh gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bờ mông kịch liệt đau đớn, lập tức thương nàng vành mắt đều đỏ lên. Cái kia mấy bàn tay, Vương Khai thế nhưng là một chút cũng không có lưu tình. Nếu có thể giải khai áo xanh nữ tử kia quần áo nhìn một chút, tuyệt bích bị phiến ra chóc thịt bong. Nếu không có áo xanh nữ tử kia ngồi chồm hổm trên mặt đất, đều có thể trông thấy nàng bờ mông quần đã bị máu tươi nhiễm thấu. Ha ha, muốn cho bản thiếu gia người chết, trong thiên hạ chỗ nào cũng có. Nhưng là ngươi, căn bản chưa có xếp hạng thứ tự. Giống như trước mắt tôn này phá đỉnh, bất quá chỉ là phế liệu. Cũng không cảm thấy ngại bày ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, vừa mới nói xong, tại chúng nhân ngừng thở nhìn soi mói. Vương Khai trực tiếp vung lên bàn tay, hung hăng vỗ hướng tôn này đỉnh đồng. Ba, ông, nhưng mà. Đỉnh đồng chỉ là phát ra một trận vù vù, cũng không có động đậy mảy may. Như tình huống như vậy, cũng là nhìn chúng nhân hai mắt một lồi. Có rất người, đều là chấn kinh ngã ngồi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, ngốc ngây ngẩn cả người. Vừa mới không phải rất có thể thổi ngưu bức sao? Vì sao một tát này xuống dưới, đỉnh đồng vẫn là không nhúc nhích? Toàn trường, vậy chỉ có cái kia Cưu Tiếu Si cùng Lý Hám Thiên vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. phảng phất đã sớm hội ngờ tới như thế đồng dạng, lập tức đều là lắc đầu cười cười. Cũng vì nhiều lời, hừ, một cái ngoại môn phế vật đệ tử thôi, cũng muốn tới gặp linh nữ điện hạ, không biết xấu hổ đồ vật. Áo xanh nữ tử kia thấy thế, càng là gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cố nén kịch liệt đau nhức mở miệng mỉa mai. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai con ngươi đột nhiên co rụt lại, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, lật lên tay đến, không lưu tình chút nào vỗ hướng áo xanh nữ tử kia xinh đẹp khuôn mặt. Ba, choàng, oa ô, trong khoảnh khắc, một ba dưới lòng bàn tay, áo xanh nữ tử kia khuôn mặt trực tiếp nổ tung mà ra. Thân hình, càng là tựa như lưu tinh đồng dạng bay ngược ra ngoài. Hung hăng đâm vào sơn môn cột đá phía trên, ngay cả đánh trả chi lực, đều là một điểm không có, trực tiếp tại chỗ ngất đi. Thấy thế, chúng nhân cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, như thế đối đãi linh nữ điện hạ thiếp thân thị nữ, sợ là hạ chàng nhất định cực kỳ thê thảm. Bá, nhớ tới ở đây, mọi người đều là liền vội vàng xoay người, thẳng đến cùng sơn môn khoảng cách kéo ra vài dặm, mới là nuốt lấy nước miếng, quan sát từ đằng xa lấy, bị hắn như thế nháo trò, linh nữ điện hạ không chừng thật sẽ xuất hiện đâu. Hắc hắc, không sai, cách làm như vậy, muốn mạng sống cũng khó khăn. Chúng ta vừa lúc ở chỗ này, chờ lấy linh nữ điện hạ xuất hiện. Hắc hắc, đông đảo đệ tử nhìn nhau cười nhẹ, không khỏi là cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Vương Khai. Đánh, là khẳng định đánh không lại Vương Khai. Nhưng nhìn hắn bị linh nữ điện hạ chém giết, so đánh qua hắn, còn muốn tới thống khoái. Thứ gì, cho mặt không cần, bất quá chỉ là một cái phá đỉnh đồng thôi. Vừa mới bản thiếu gia bất quá là tại cùng nó giao lưu tình cảm, muốn thôi động nó, còn không phải vài phút sự tình. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúng nhân nghe thấy lời ấy, không khỏi là khóe miệng giật một cái. Thầm nghĩ cái này ngưu bức thổi, khi thật là tuyệt. Rõ ràng vừa mới liền thất bại, còn không phải thổi bên trên một thanh. Thật tình không biết, giờ phút này Vương Khai tâm tình xác thực thật không tốt. Vừa mới trang bức, tất cả một ba dưới lòng bàn tay tan thành mây khói, cũng là tuyệt bích không nghĩ tới. Này đỉnh đồng, vậy mà như vậy chi trọng. Đừng nói thiên nguyên đỉnh phong, cho dù là thiên tướng tới, đều là khó mà đẩy đến động đi. Nhẹ như lông hồng tán, Vương Khai lắc lắc lông mày, âm thầm thôi động ý niệm nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được nhẹ như lông hồng tán. Tiêu hao 500 điểm khoác lác giá trị. Ông, theo hệ thống nhắc nhở tiêu tán, Vương Khai liền gặp hai tay trên lòng bàn tay nổi lên một tầng bột màu trắng, không có bất kỳ cái gì hương vị. Nếu không có cẩn thận đi xem, thậm chí đều không cách nào thấy rõ. Đi tới Thiên Châu, chỗ hối đoái bảo bối đều thành 500 điểm khoác lác giá trị đặt cơ sở, hẳn là có tác dụng a. Vương Khai nhún vai, cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Ông, bá, bỗng nhiên, theo Vương Khai duỗi ra một tay tiến đến thí nghiệm, không ngờ phát hiện, chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc, cái kia đỉnh đồng, chính là phiêu nhiên nhi khởi, căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì trọng lượng. Coi là thật nhẹ như lông hồng. Cái này, ta thao, tình huống như thế nào? Hắn thế mà thật dơ lên. Chẳng lẽ hắn so thiên tướng đệ tử còn muốn lợi hại hơn sao? Cái này sao có thể? Một màn như thế, lập tức dẫn nơi rất xa đông đảo đệ tử cùng nhau mắt trợn tròn tại chỗ, sững sờ nhìn một màn trước mắt, nửa ngày, đều là chưa tỉnh hồn lại. Mà cái kia Cừu Tiếu Si cùng Lý Hám Thiên, càng là chấn kinh sắc mặt cứng đờ, miệng đều là không tự kìm hãm được trưởng thành. Con mắt càng là trừng đến giống như chuông đồng. Cỏ, chỉ là một cái phá đỉnh đồng. Bản thiếu ra một đầu ngón tay, đều có thể nhẹ nhõm dơ lên. Điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, còn không biết xấu hổ cầm lên mặt đài đến. Bởi vậy có thể thấy được, cái này linh nữ phong bên trên linh nữ điện hạ, cũng chỉ là cái đùa nghịch tiểu thông minh ngu ngốc. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười một tiếng. Vừa mới nói xong, càng là lấy một ngón tay, đỉnh lấy cái kia đỉnh đồng, giữa không trung, tùy ý xoay tròn lấy. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Hỗn đàn, người nói ai là ngu ngốc? Đột nhiên, một đạo tràn ngập tức giận yêu kiều âm thanh truyền đến. Lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại, không khỏi xoay người sang chỗ khác, nhìn phía cái kia núi trên thềm đá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.